Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, 158 trêu đùa. Arsenal tổng cộng có hai cái cửa ra vào. Một cái là thấp nhất bãi biển. Bất quá chỗ đó là không mở cửa. Chỉ có mỗi năm một lần Norma ngày lễ. Duy nhất có thể nghỉ ngơi một thiên tài biết lái thả. Cho nên nơi này không được. Một cái khác là Arsenal đỉnh phong. Cái kia một khối to lớn bãi cỏ. Cũng là quảng trường. Ấu Nhi Ban cùng với nghĩa địa vị trí. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá tại phía trên kia thoáng cái sẽ bị bại lộ. Cho nên cũng là pass. Sau cùng một cái chính là Panamera hoặc là máy bay phi thuyền đậu một cái tương tự sân bay cửa ra. Vào, cũng là dễ dàng nhất chạy trốn một cái cửa ra vào. Mà những thế giới kia hội nghị phi thuyền chính là đậu ở cái địa phương này. Mộc Tiểu Tiểu mục tiêu chính là chỗ này. Tuy nói nơi này một dạng phòng thủ nghiêm mật. Những binh lính kia thủ lĩnh càng là thủ ở cái địa phương này. Bên ngoài trên phi thuyền cũng có người phòng thủ. Thoạt nhìn dường như không đùa. Nhưng là chỉ có Mộc Tiểu Tiểu rõ ràng. Nắm giữ cái năng lực kia chính mình. Xuất nhập quả thật là không nên quá ung dung. Hơn nữa trong nháy mắt còn có thể hãm hại hắn môn một cái. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động a. Dù sao cái năng lực này cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Kuro Usagi, lấy thính lực của ngươi đầy đủ phát hiện địch nhân chứ? Kuro Usagi lỗ tai thính lực kinh người. So với chính mình kiến thức sắc bà khí cũng không thua gì chút nào. Nha, dù sao cũng là thỏ. Còn không phải là bình thường thỏ. Càng là một lỗ tai nắm giữ radar chức năng thỏ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kuro Usagi gật đầu một cái. Mới lộ ra mỉm cười. Như thế bắt đầu từ bây giờ. Kuro Usagi ngươi cùng ở sau lưng ta 500 mét trong khoảng. Tốt nhất ẩn núp. Chỉ cần tại cái phạm vi này là được. Chủ nhân, ngươi dự định làm gì? Ta đương nhiên là tới trên diễn một màn trò kịch vui. Mộc Tiểu Tiểu rất là gian trá cười cười. Cuối cùng không quên nhắc nhở lần nữa một tiếng. Kuro Usagi, nhớ kỹ không nên bị phát hiện. Nói xong, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Kiến thức sắc rõ ràng phát hiện. Cách mình cách đó không xa khúc quanh. Một cái tay cầm súng tự động binh lính chính đang cảnh giác khắp nơi. Những người này, xem bộ dáng là không tìm được ta thề không bỏ qua. Vừa vặn. Có thể để cho ta thống thống khoái khoái chơi đùa một trận. Lẩm bẩm, Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng. Chung quanh không có người nào rồi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy người lính kia càng ngày càng tiếp cận. Mộc Tiểu Tiểu nín thở hơi thở. Đi, đi, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Kuro Usagi đã biến mất không thấy gì nữa. Không cần đoán cũng biết nàng đã giấu đi. Nhưng là lại không có rời đi chính mình rất xa. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm gật đầu. Con này thụ thỏ càng ngày càng thông minh. Chờ người lính kia đi tới khúc quanh thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu thân thể căng thẳng. Sau đó đột nhiên nổi lên. Tiến lên một cái đè ở trên miệng của hắn. Một cái tay khác chém ở trên cổ của hắn. Tên lính này còn chưa kịp phản ứng. Liền hôn mê bất tỉnh. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Tại tên lính này trên người lại, đúng lúc, phát hiện mình muốn một tấm binh lính chứng, nhìn một cái sau lại nhét trở về, sau đó đem ống tay áo của hắn cho tuốt lên. Nam nhân vẫn là thật là ác tâm, vẫn là cắn cánh tay tương đối tốt. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, hắn vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này, điều chỉnh quyết tâm thái. Mộc Tiểu Tiểu há mồm ra, cắn một cái ở tên lính này trên cánh tay. Đông, một giây sau, Mộc Tiểu Tiểu thân thể của mình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đông, một tiếng ngã trên đất, trên mặt đất binh lính chính là mở mắt ra, nhìn một chút trên đất đã mất đi ý thức thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Lại nhìn một chút tay của mình cùng với thân thể, cuối cùng lên tiếng nở nụ cười. Ha ha, thành công, trao đổi thân thể thật thú vị nha. Hơn nữa, dùng thanh âm xa lạ nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, một cái màu xanh lá cây che chắn xuất hiện tại trước mắt. Đây chính là mana chi lực. Thật sự chính là đủ thuận lợi a. Núp trong bóng tối, Kuro Usagi thấy một màn như vậy, kinh ngạc há to miệng, nhưng là nàng lại không có nói gì, khẳng định đây là chủ nhân làm ra, đồng thời trong lòng càng thêm khâm phục chủ nhân của mình rồi. Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng còn được đến. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trên đất đã hoàn toàn mất đi sinh mạng đặc thù thân thể của mình. Khẽ mỉm cười, đưa tay ra, đưa hắn cho thu vào hệ thống bên trong cái bọc. Như vậy nhưng chính là hoàn mỹ ngụy trang. Nha hô hố hoác, bọn họ khẳng định không nghĩ tới đi. Mộc Tiểu Tiểu đỡ lấy cái này một bộ túi ra, cũng không cần lại thận trọng rồi, mà là quang minh chính đại đi ra ngoài. Khắp nơi chuyển động, liền thấy một cái đồng dạng là ăn mặc đồng phục màu đen binh lính. Đi tới, như thế nào đây? Không có phát hiện mục tiêu sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới, người lính kia cũng thu hồi súng trong tay. Đối với ở trước mắt cái này người đồng bạn không nghi ngờ gì. Cũng vậy, dù sao ai có thể nghĩ tới trên thế giới lại còn có thể trao đổi thân thể năng lực. A hát, không có phát hiện. Có phải hay không là chạy đây? Mộc Tiểu Tiểu ngoài cười nhưng trong không cười đi lên. Làm sao có thể? Người lính kia nhíu mày một cái. Có chúng ta nhiều người như vậy đem nơi này bao bọc vây quanh. Chẳng lẽ hắn còn chạy sao? Nhất định là giấu ở một cái địa phương nào đó. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Có lẽ hắn quang minh chính đại đi ra cũng khó nói nha. Ừ, ngươi cái này là có ý gì? Người lính kia ngẩn người, quay đầu, đột nhiên con ngươi chợt co rút, đập vào mi mắt, là cái kia nguyên bản quen thuộc trên mặt mang ác ma một dạng nụ cười. Tích tích tích tích tích, cùng lúc đó, cái khác vẫn còn đang Mộc Tiểu Tiểu đám binh sĩ rối rít rung một cái. Sau đó mở ra mana, cầm đầu đội trưởng hét, đây là phát hiện mục tiêu báo động, tất cả mọi người, đi theo ta. Một nhóm các binh lính rối rít đuổi theo đội trưởng, hướng về Mộc Tiểu Tiểu phương hướng chạy tới. Mắc câu, Mộc Tiểu Tiểu đóng cửa mana, nhìn thi thể trên đất, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười lạnh lùng. Chuẩn bị xong đi, chôn vào địa ngục đếm ngược. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu cân nhắc trong tay đích lựu đạn. Mặc dù đổi thân thể có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp, nhưng là cổ thân thể này cũng quá yếu đi đi. Mặc dù có mana chi lực, nhưng nếu như thân phận bị phơi bày, lấy cổ thân thể này năng lực, tuyệt đối không trốn thoát. Thật may, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mộc Tiểu Tiểu để cho Kuro Usagi len lén theo sau lưng. Chính là vì phòng ngừa loại chuyện này, lộc cộc một đội binh lính vọt tới. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở nơi đó Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, mục tiêu đây, mục tiêu ở nơi nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, người đội trưởng kia không có hoài nghi, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh đều là trống rỗng, nhất thời nghi ngờ hỏi, người không phải là phát hiện mục tiêu hành tung sao? Làm sao không bắt được hắn? Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, bất quá ta sợ hãi bứt dây động rừng đưa hắn bị dọa cho phát sợ, cho nên một mực len lén đi theo. Ừ, làm không tệ. Đội trưởng ngược lại là gật đầu một cái. Dẫn đường đi. Vâng. Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Lại không có một người nhìn thấy. Đi nữa sau một hồi. Đội trưởng rốt cuộc không nhịn được cau mày hỏi lên. Cái này là muốn đi nơi nào? Đi như thế nào lâu như vậy vẫn là không có đến. Ha ha. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đột nhiên xoay người lại. Một trái lựu đạn bỏ túi tích lưu lưu lăn đến binh lính bên trong. Đội trưởng con ngươi co rụt lại. Còn chưa kịp gọi ra, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh bị một trưởng vỗ đi qua. Light of Mana, che chắn. Kuro Usagi quả đấm tại lớp bình phong này trước hơi dừng một chút, nhưng là trong nháy mắt liền kích phá che chắn. Một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đưa hắn đánh ngất đi. Oanh. Mộc Tiểu Tiểu ném đích lựu đạn phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Nhất thời đem những thứ này phản ứng không kịp nữa binh lính toàn bộ nổ chết. Kuro Usagi chính là kéo lên một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng ngất đi đội trưởng lộn một vòng. Tránh thoát lần này nổ tung, làm cho gọn gàng vào. Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu ổn ổn thân thể, đứng lên không nhịn được tán dương. Chủ nhân ngươi thiệt là, nếu là vạn nhất ảnh hưởng đến mình làm thế nào? Kuro Usagi buồn bực chu mỏ một cái, cầm trong tay đội trưởng ném xuống đất. Ừ, cái này ta đem hắn làm tới. Ha ha, có Kuro Usagi tại, ta nhưng là rất yên tâm. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, không có chú ý tới trên mặt Kuro Usagi đỏ ửng, nhìn một chút trên đất ngất đi đội trưởng, sau đó há miệng, cắn một cái ở trên cánh tay của hắn. Tê, mở mắt Mộc Tiểu Tiểu chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Kuro Usagi, ngươi lần này tay quá độc ác đi. Hiện tại ta đều còn cảm giác được mơ hồ đau. Mộc Tiểu Tiểu ôm bụng, trên mặt một mảnh vặn vẹo thần sắc. Không có biện pháp a. Vì vậy gia hỏa có cái loại này mana chi lực, cho nên ta không cẩn thận ra tay liền nặng một chút. Khục khục, liền như vậy, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tính tự mình xui xẻo. Chúng ta đi, nên rời đi địa phương này. Vân vân, thuận tiện, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.